Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547. Chương 547: Tìm cuộc sống khác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hai cái mua nhân viên lúc tới là: Buổi sáng 9 giờ, lúc đi kém 10 phút 11 điểm. Vạn Phong đem bọn họ đưa đến trạm hành khách trở lại Hoa Hậu thời điểm 11 giờ rưỡi. Người nói chúng ta cái này có tính hay không là bán ra 3 máy xe ủi đất. Trương Hải xem Vạn Phong trở về liền vội vàng hỏi. Nếu như đây nếu là coi là cái này 3 máy xe ủi đất thêm kéo xe thì có 5.700 lời. Chính là bào trừ cho người ta tiền trà nước 600 nguyên. Vậy còn có 5.100 nguyên. Vật này quả nhiên là kiếm tiền mua bán. Một tháng bán ra 5-6 chiếc chính là hơn 10.000 lời. Đây có thể so lò ngói và xưởng giày kiếm tiền nhanh nhiều. Lò ngói như nhau có thể được lợi 30.000 đồng tiền. Xưởng giày dựa theo bây giờ một tháng 6-7.000 đôi sản lượng cũng chỉ hơn 3.000 đồng tiền. Một năm qua cũng không quá 40.000 khối lời. Hai cái xí nghiệp cộng lại còn không bằng một cái hãng cơ giới. Vạn Phong lắc đầu, không tính là cùng tiền đến chúng ta tay mình bên trong đó mới coi là. Vạn nhất người ta trở về sau này chờ quẻ không đến mua đâu, xe ủi đất bán đi. Tiền nhét vào hông của mình túi lúc này mới coi như là thật bán. Giống bây giờ chẳng qua là một ý hướng mà thôi. Trương Hải gật đầu, cũng là có chuyện như vậy mà. Bỏ mặc người ta có mua hay không, nói cho Tiếu Đức Tường, lập tức chế tạo 3 chiếc kéo xe đi ra, tương lai người khác tới mua, chúng ta ít nhất cũng có hàng mẫu không phải, cuối cùng đem chúng ta có thể sản xuất nông cụ cũng giống vậy là một bộ đi ra. Bày dáng vẻ, kéo xe chế tạo thì đơn giản nhiều, bánh xe trục xe tạm thời sẽ dùng 2 xe ngựa vậy một bộ đồ là được. Dùng thép lương làm khung hàn cái nhà xe, ở hai bên móc 2 cái vỏ ruột xe lỗ hổng, phía dưới cây cung bản cố định đến trục xe lên liền xong chuyện. Nông cụ liền hơi có vẻ phiền toái một chút, bất quá vậy không coi vào đâu công nghệ cao công tác. Đây là Trương Hải và Tiếu Đức Tường sự việc, Vạn Phong cũng không nhúng vào, hắn chợt nhớ tới mình đều trở lại đã mấy ngày. Lại không đi trong nhà Bill đóng kín một cái đảm bảo bình an tin. Đây quả thực là lớn nghịch bất hiếu. Đi tới Loan Phượng muốn một bản tờ thư một cây viết liền nằm ở trên giường đất viết thơ. Loan Phượng ăn mặc kiện tay ngắn. Tay trên cổ mang cái sáng loáng vòng tay tử ở Vạn Phong bên người quấy rối. Không phải thọt nơi này một chút chính là thọt nơi đó một chút. Hại được Vạn Phong đã viết lại liền mấy lần. Bà Tám, ngươi có phải hay không lại chuẩn bị vô nước? Chạy ta nơi này quấy rối, những cái kia làm việc đều ở đây trong phân xưởng. Trong phòng liền hắn và Loan Phượng người khác cũng nghe không? Loan Phượng mặt đỏ lên, lưu manh, ngươi không lưu manh. Nắm chày gỗ cũng không buông tay. Ném ném ném, Vạn Phong lấy tay hoa ra mặt. Các nàng hỏi ta cái này chiếc vòng tại sao chỉ một cái, Loan Phượng nhanh chóng nói sang chuyện. Khác, bỏ mặc lao cái gì gặm nàng biết cũng kéo bất quá Vạn Phong. Người đây ý là lại muốn một cái thôi, nhưng chính là mang một cái chính là không được tự nhiên. Sớm biết như vậy ta đem cái đó vậy cầm tới tốt lắm. Đi nơi nào làm bạc lại đánh một cái không phải góp một đôi sao ta đội nhà ai có biết không ta bỏ. Tiền mua, đồ chơi này trị giá bao nhiêu tiền, Vạn Phong suy nghĩ một chút, đại khái 1.4 gram. Đồng tiền đi, ta cũng không là quá rõ. Vạn Phong chẳng qua là loáng thoáng nhớ bạc đại khái cũng chỉ 3-4. Đồng tiền 1 gram, đây là chỉ phổ thông bạc, nếu là chế tạo thành đồ trang sức liền đắt rất nhiều. Bàn về gam đồ hiển nhiên không có ở đây Loan Phượng tiếp nhận trong phạm vi. Nàng có chút mộng vòng, gam là thứ gì, 1 cân tương đương với 500 gam. Loan Phượng ánh mắt nháy nửa ngày, nói cách, khác bạc 0.5 kg hơn 2.000, Vạn Phong gật đầu. Vậy ngươi nói cái này chiếc vòng có mấy cân? Vạn Phong buồn bực. Vòng tay tử có bán theo cân sao? Thật là bao lớn đầu nha. Cái này chiếc vòng ta phỏng đoán có 2 lượng đi. Loan Phượng tính nửa ngày, hơn 800 khối nha, vậy không ít. Vậy phải lại đánh một cái là không phải còn được 800 khối. Lời này hỏi được thật có trình độ. Vậy coi như là 1.600 đồng tiền nơi cổ tay mang. Còn không bằng gửi ngân hàng bên trong đâu. Còn có thể dài lợi tức. Ta không phải đáp ứng sau này cho ngươi mua kim sao? Bây giờ ngân đều không chuẩn bị, đi nơi nào làm kim? Qua mấy năm nói không chừng hoàng kim liền mở ra đâu. Sẽ có, nhất định sẽ có. Cùng hoàng kim cởi mở thời điểm ta làm 1 chọi 2 cân vòng tay cho ngươi mang. Loan Phượng ánh mắt nháy nửa ngày đột nhiên hỏi, ngươi nói còng tay mới có thể có nhiều nặng, nói thế nào vòng tay? Tử liền liên tưởng đến còng tay đi lên đâu, cái này cái gì não động nha, mặc dù vòng tay và còng tay đều là đi trên tay đeo, nhưng cảm giác không giống nhau, có được hay không? Vạn Phong cảm thấy vẫn là đem các nàng này đuổi ra ngoài tương đối khá. Nếu không hắn cái này Phong ra tin đến sáng sớm ngày mai vậy không cần muốn viết ra. May tới một lấy hàng. Loan Phượng đi ra ngoài dẫn người ta giản hàng đi. Vạn Phong mới lấy được chốc lát yên lặng. Hắn dùng 10 phút đem thư viết xong. Cẩn thận xếp bỏ vào trong túi. Chờ ngày mai đến công xã đem thư bưu đi ra ngoài. Viết xong tin từ trong nhà đi ra. Vạn Phong vào phân xưởng vòng vo một vòng, sau đó đi ra Loan gia viện tử. Loan Phượng vừa vặn đưa lấy hàng khách hàng đi ra liền hỏi, ngươi muốn đi đâu? Ta phải đi phòng tân hôn xem. Ta cũng đi xem. Loan Phượng trở về nhà dặn dò Giang Mẫn mấy câu, liền mau ngây ngẩn đuổi tới. Từ nhà Loan Phượng đến phòng tân hôn trận có 2 con đường. Một là trực tiếp cắm vào tây trong rãnh phía tây, dọc theo thôn trang hướng nam. Một con đường là đến lò ngói, sau đó hướng tây. Vạn Phong và Loan Phượng một đường vừa nói vừa cười đi tới lò ngói. Lò ngói bây giờ 1 tháng ra 120.000 gạch đỏ, 36.000 mảnh xi măng miếng ngói. Hoa hậu những cái kia thanh niên trai gái bây giờ cơ hồ đều bị điều đi đến xưởng giày và hãng cơ giới đi, ở chỗ này người làm việc cơ hồ đều là tương uy, còn lại đội thanh niên trai gái và vùng lân cận một ít đệ đội người. Vạn Phong vòng vo một vòng, phát hiện biết thật đúng là ít một chút. Chư Bình bây giờ chính là cái này một mẫu đất 3 phân lãnh đạo tối cao, lại vậy dưỡng thành một ít quan uy. Hai người từ lò ngói hướng tây qua vậy cái dòng suối đã đến phòng trận. Lần trước hắn đến phòng trận là 4 ngày trước, khi đó nhà vẻn vẹn chỉ xây lên nền móng. Lần này trở lại nơi này, nhà đã xây đến lớn bằng nhau. Thợ mộc đang làm phòng cái khung, lên xà nhà cuộc sống là Chư Bình tìm người nhìn. Cụ thể một ngày kia Vạn Phong còn chưa kịp hỏi. Hai người quanh nhà vòng vo một vòng, rất hài lòng chỗ này. Dùng phong thủy lời tiên sinh nói, trước mặt suối nhỏ là mập ra sinh tài nước, sau nhà núi non trùng điệp là chất kim tích ngọc núi, bên trái là nhà nãi nãi, bên phải là chúng ta tương lai nhà. Phong thương tử đậy kín, bên trái xương phòng, bên phải chính là những hãng may quần áo xưởng. Cái này 5 gian nhà chính là dừng chân công nhân ngủ lại địa phương. Cái này mùa đông không lạnh sao? Mùa đông sưởi ấm giữ lò sưởi đốt nồi hơi. Ai nha, như vậy còn được thuê cái đốt nồi hơi. Cũng không biết nơi này có thể hay không thuê đến nồi hơi công. Cứ như vậy tiêu xài cũng chỉ muốn tăng lên. Đối với chỗ này có hài lòng không? Loan Phượng dùng sức gật đầu. Ngươi coi trọng địa phương nhất định không sai được. Cùng tương lai cả nhà chúng ta trở về, chúng ta ở nơi này kết hôn sanh con. Loan Phượng liếc Vạn Phong một cái, ai và ngươi sanh con? Thiết, ngươi không muốn sinh, có chính là người nguyện ý cho ta sinh chính là, còn có thể chịu đựng tương lai ngươi cũng không sinh, ngươi dám tìm cuộc sống khác, con vớt tơ.